Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một già một trẻ nghe xong Thiệu Du nói, tức khắc tất cả đều vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Thiệu Điêu tiên sinh, đây là có ý tứ gì, ván bối nghe không hiểu. Thiếu nữ thân hình chưa động, như cũ thẳng tắp ngồi ở chỗ kia. Thiệu Du nở nụ cười, dương giọng nói, Diệp cô nương như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu. Làm khó Diệp cô nương vì học được ta tuyệt kỹ, như vậy nhẫn nhục phụ trọng, liền trong nhà thân nhân thù hận đều có thể tạm thời buông. Cố Đình Cảnh nghe minh bạch Thiệu Du trong lời nói ý tứ, lập tức hướng tới Thiệu Du bên cạnh đi, sợ chính mình đi chậm một bước, liền rơi vào này một già một trẻ trong tay. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đã chết đảo không có gì, chỉ là không thể trở thành Thiệu Du liên lụy. Diệp Vân Kỳ lúc này bị Thiệu Du đem gốc gác đều xốc sạch sẽ. Lập tức cũng không hề che lấp, khẽ cười một tiếng, nói. Lão tiên sinh linh văn tạo nghệ cao, này thức người bản lĩnh lợi hại hơn. Kia lão giả, lúc này cũng trực tiếp rút kiếm đứng ở Diệp Vân Kỳ trước người, nghiễm nhiên là một bộ hộ vệ bộ dáng. Thiệu Du đáy lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tính trầm mục quốc thủ đô lui tới Hoành Đoạn núi non thời gian, lại nhận thấy được này lão giả đối đãi này thiếu nữ thái độ tựa hồ không quá tầm thường. Không giống như là bình thường ra ra xem cháu gái, đảo như là hộ vệ xem chủ tử, có một loại mọi chuyện lấy này thiếu nữ vì trước ý vị. Cao dai lá bùa, cũng không phải lạn đường cái cải trắng, Thiệu Du lúc trước sở dĩ ở bình thường lá bùa thượng vẽ linh văn, kỳ thật nguyên nhân gây ra chính là tiền không đủ mua cao dai lá bùa. Như vậy một cái sấp xỉ là hàng xa xỉ đồ vật, tại đây thiếu nữ nơi này, lại như là tùy tay sử dụng bản nháp giấy giống nhau. Như vậy tiêu phí tư thế, không phải thế gia đại tộc, cảm thấy dưỡng không ra như vậy không khí. Diệp Vân Kỳ tùy tay đem trong tay hỏa phế đệ nhị trương bùa chú ném xuống, ngay sau đó nhìn về phía Thiệu Du, hỏi. Lão tiên sinh có không báo cho, rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu ta? Thiệu Du nhìn nàng một cái, nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Ta không nhất định có thể giết chết ngươi. Cho nên ta sẽ không mọi chuyện đều nói rõ ràng. Thiệu Du nghĩ đến rất đơn giản, chỉ có đối với người chết, mới có thể đem mỗi sự kiện đều công đạo rõ ràng, đối với người sống, ai biết bọn họ có thể hay không có phiên bản một ngày. Diệp Vân Kỳ nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, nói. Lão tiên sinh thật là cái diệu nhân, nếu không phải lão tiên sinh bị thương ta Diệp gia duy nhất độc đinh, ta chắc chắn đem lão tiên sinh tôn sùng là thượng tân. Thiệu Du nở nụ cười, nói, người Diệp gia thượng tân, ta cũng không dám đương, huống hồ, ta thừa nhận ta bị thương Diệp Vân Sâm, nhưng ta cảm thấy, chúng ta cũng không nhất định là địch nhân. Diệp Vân Kỳ chậm rãi đứng lên, nói, ta Diệp gia 19 đơn truyền, tuy rằng ta biết Vân Sâm không nên thân, nhưng ai làm trong nhà bổn đại chỉ có hắn như vậy một cái nam đinh, hắn cũng còn không có lưu lại con nối dõi đâu. Thiệu Du nghe xong lời này. Nhưng thật ra hơi cảm kinh ngạc. Tam đại đơn truyền, loại này từ tổ rất nhiều, chợt nghe được 19 đại đơn truyền, chỉ cảm thấy này bản thân chính là một cái kỳ tích. Diệp Vân Kỳ thở dài một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, già mẫu hiện giờ ở trong nhà ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, gia phụ càng là ở rối rắm người chờ, chuẩn bị huyết tẩy Hoành Đoạn núi non, tiên sinh chiêu chọc ai không tốt, cố tình muốn chiêu chọc chúng ta Diệp gia. Thiệu Du trong miệng lại không có nửa điểm ngăn cản, nói. Các ngươi Diệp gia 19 đại đơn truyền, chẳng lẽ chưa từng tỉnh lại một chút tự thân vấn đề? Truyền thừa như vậy gian nan, hiển nhiên trong nhà các nam nhân thân mình có cái gì bệnh kín? Làm càn, Diệp Vân Kỳ quát lớn nói, tuy rằng Thiệu Du nói được rất có thể là sự thật, Diệp gia bên trong cũng bởi vậy bài tra quá nhiều lần, đi tham qua thiên hạ danh y. Nhưng Diệp Vân Kỳ lại không cảm thấy Thiệu Du một người bình thường, có tư cách bình phán Diệp gia sự tình. Đối với thiếu nữ quát lớn, Thiệu Du nhưng nửa điểm không có để ở trong lòng, ngược lại nói. Diệp Vân Sâm phế đi, lấy tư chất của ngươi, không phải nên là Diệp gia tương lai sao? Ta xem Diệp Vân Sâm bản lĩnh hư thật sự, như là dùng dược vật ngạnh sinh sinh rót ra tới, mà ngươi lại bất đồng, cơ sở đầm, hiển nhiên toàn dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Diệp Vân Kỳ nghe vậy, thần sắc thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn là nói. Mặc cho nói ra hoa tới, hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này thoát thân, ta đã đối trong nhà lập hạ quân lệnh trạng, thế. thể sống chết muốn gỡ xuống tiên sinh thủ cấp. Thiệu Du không chút hoang mang, nói, làm khó cô nương bồi ta một cái lão nhân gia Chu Toàn hồi lâu. Nói vậy các ngươi Diệp gia người đã sắp tập kết đến tận đây. Diệp Vân Kỳ nghe vậy, lại là cả kinh, Diệp gia đều có đặc thù liên lạc phương thức. Lúc trước bị Thiệu Du bắt lấy khi nháo ra động tĩnh, chính là hai người ở hướng Diệp gia những người khác cầu viện. Diệp Vân Kỳ không nghĩ tới Thiệu Du khứu giác như vậy nhanh nhạy, lại là như vậy mau liền đoán được. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cùng loại với Đỗ Quyên điều tiếng kêu. Diệp Vân Kỳ nghe thấy tiếng kêu sau, trên mặt tự tin càng sâu. Đây là người đều tới rồi nha, Thiệu Du hỏi, Diệp Vân Kỳ nở nụ cười, nói. Tiên sinh nếu biết ta Diệp gia đã ở hoành đoạn núi non bày ra thiên la địa võng, kia sao không thúc thủ chịu trói đâu? Thúc thủ chịu trói lúc sau đâu? 18 nói khổ hình. Diệp Vân Kỳ lắc lắc đầu, nói. Tiên sinh nếu ở Linh Văn Thượng có như vậy bản lĩnh, Diệp gia cho dù có thủ cũng sẽ áp xuống tới. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói. Áp nhất thời, áp không được một đời, giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó, chờ đến cô nương học xong ta này một thân bản lĩnh. Có phải hay không chính là ta tổ tôn hai bị mất mạng là lúc. Tiên sinh là người thông minh, cái gì đều xem đến thông thấu. Tới lúc đó, ta tất nhiên sẽ thế tiên sinh cầu tình, bảo đảm ngài có thể lưu cái toàn thây. Diệp Vân Kỳ dừng một chút, tiếp theo làm như có chút khó hiểu, nói. Tiên sinh một khi đã như vậy thông tuệ, vốn nên là nhất sẽ xu lợi tị hại người. Vì sao phải đối Vân Sâm động thủ? Vì sao phải trêu chọc chúng ta Diệp gia? Bởi vì có một số việc, một khi gặp được, liền không thể không làm. Thiệu Du rút ra trong tay màu bạc trường kiếm, Diệp Vân Kỳ nhìn thấy kia thanh kiếm, ánh mắt hơi lóe. Minh tiên sinh, ngươi thả nhường một chút, ta trước bồi lão tiên sinh thử xem chiêu. Diệp Vân Kỳ nói, Thiệu Du như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không bởi vì Diệp Vân Kỳ chỉ là linh đan kỳ mà có nửa điểm khinh thường chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Kỳ kiếm chiêu, nhưng thật ra kiếm nếu như người, mau lại chuẩn, thả mang theo một cổ tử không tầm thường sắc bén. Nhưng Thiệu Du cảnh giới áp chế, cho nên chẳng sợ Diệp Vân Kỳ kiếm đạo tạo nghệ pha cao, như cũ không phải Thiệu Du đối thủ, ở đây trên mặt, Diệp Vân Kỳ vẫn luôn bị Thiệu Du đè nặng đánh. Dù vậy, Thiệu Du như cũ lòng tràn đầy phòng bị, rốt cuộc Diệp Vân Kỳ lúc trước biểu hiện đến thật sự là quá tự tin. Giống như là giấu giếm cái gì sát chiêu giống nhau. Ở có một lần đón đỡ Diệp Vân Kỳ thế công lúc sau, người này bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, ngay sau đó một mặt ngân quang, từ Diệp Vân Kỳ trên thân kiếm rơi mà ra, thẳng tắp hướng tới Thiệu Du đánh úp lại. Kiếm ý, Du không nghĩ tới, hắn sẽ ở Diệp Vân Kỳ trên người kiến thức đến kiếm ý, nhưng mặc dù ý thức được Diệp Vân Kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, Thiệu Du cũng chút nào không giả, thực mau. Hắn liền đồng dạng lấy kiếm ý đáp lại Diệp Vân Kỳ. Chờ đến Diệp Vân Kỳ đừng công kích tới Tà Phi đi ra ngoài, trên mặt còn tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Thiệu Du rốt cuộc vẫn là thủ hạ lưu tình, cũng không có đối Diệp Vân Kỳ tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Người cũng lĩnh ngộ này nói, Diệp Vân Kỳ mở to hai mắt, nàng vốn tưởng rằng chính mình đã là vạn dặm không một, không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên cũng là đồng đạo người trong. Nguyên bản nàng bái sư Thiệu Du tâm tư chỉ có tam thành, hiện giờ lại biến thành tám phần, chỉ là đáng tiếc, bởi vì hai bên thiên nhiên thân phận lập trường, Diệp Vân Kỳ muốn bái sư ý niệm, chú định rất khó thực hiện. Người thực ưu tú, Thiệu Du nói, Diệp Vân Kỳ hơi hơi giơ lên đầu, làm như ở tán thành Thiệu Du khen ngợi. Đáng tiếc, người như cũ bị này đó ngoại vật sở trói buộc. Thiệu Du có chút tiếc hận, nếu là thật sự tu vào môn đệ tử. Ở Thiệu Du gặp qua mọi người, Diệp Vân Kỳ là ưu tú nhất một cái, nàng ưu tú, cùng những người khác so sánh với, hoàn toàn hiện ra nghiền áp thế cục. Thiệu Du khẳng định Diệp Vân Kỳ cũng đáp lại Thiệu Du. Nếu không có ngươi là ta Diệp gia địch nhân, chỉ sợ ta liền tính ở ngươi trước cửa quỳ thượng ba ngày, cũng nhất định phải bái ngươi vi sư. Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, thân là nữ tử lại như thế nào? Chẳng lẽ thật sự liền so nam tử kém sao? Ngươi so 100 Diệp Vân Sâm đều ưu tú, Diệp gia tương lai là ngươi, không phải Diệp Vân Sâm. Diệp Vân Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt dã tâm triển lộ không bỏ sót, cười nói. Anh hùng ý kiến giống nhau, Thiệu Du thấy nàng không có nửa điểm che lấp ý tứ, ánh mắt liền dừng ở cái kia lão giả trên người, nhìn thấy vị này linh anh cảnh cao thủ, lúc này cục mi rũ mắt, đứng ở Diệp Vân Kỳ bên cạnh, giống như là một cái bình thường nhất hộ vệ giống nhau. Thiệu Du tức khắc minh bạch, người này hơn phân nửa cũng là Diệp Vân Sâm thân tín. Cô nương hảo quyết đoán, Thiệu Du gật gật đầu, Diệp Vân Sâm lập tức liền nói, tiên sinh cảm thấy như thế nào, người này một thân bản lĩnh, dạy cho ta, tuyệt đối không tính mai một, huống hồ ta cũng có thể giống tiên sinh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không thương cập ngài cháu gái, thậm chí còn sẽ đem hết toàn lực, cung cấp nuôi dưỡng nàng tu luyện. Vậy ngươi liền nhất định phải ta mệnh lạc. Thiệu Du hỏi, Diệp Vân Kỳ có chút tiếc hận nói, Diệp Vân Sâm với ta Diệp gia, thật sự là quá mức quan trọng, không giết tiên sinh, ta sợ khó có thể phục chúng a. Thiệu Du bình tĩnh nhìn nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn lầm rồi, cô nương lại lợi hại, ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ Diệp gia, lại không biết Vân Châu to lớn rộng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đất quyền lợi, tương lai tiền đồ chung quy hữu hạn. Diệp Vân Kỳ chỉ đương đây là Thiệu Du ở sắp chết mạnh miệng, cũng không có đem những lời này để ở trong lòng, nàng cũng không muốn tiếp tục bồi Thiệu Du chơi mèo vờn chuột, trực tiếp thổi lên huýt sáo, ngay sau đó liền có mấy cái ăn mặc áo quần ngắn quần áo người, xuất hiện tại đây phiến trên đất trống. Bắt lấy, Diệp Vân Kỳ ra lệnh một tiếng, những người này lập tức tất cả đều xông tới. Chỉ là thực mau, bọn họ liền bị một cổ tử vô hình lực lượng sở ngăn cản. Đây là người này yêu thuật, ngạnh công là được, Diệp Vân Kỳ nói, hiển nhiên nàng đã trước kia nhóm người trong miệng, nghe được về Thiệu Du này yêu thuật miêu tả. Một đám linh anh cảnh cường giả vây công dưới, Thiệu Du cái này giản dị trận pháp, tự nhiên căng không được bao lâu. Nhưng Thiệu Du bổn ý, cũng không phải làm cái này trận pháp chống đỡ bao lâu. Phá trận lúc sau, Thiệu Du đem một phen bùa chú nện ở trên mặt đất, ngay sau đó. Thực mau một tảng lớn khói nhẹ phiêu đãng lên, Thiệu Du bắt lấy Cố Đình Cảnh cùng Trăng Non Thú, hướng tới hoành đoạn núi non chỗ sâu trong chạy nhanh. Hỗn loạn chung, Thiệu Du quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy kia khói nhẹ ở giữa, có người đứng ở một cái đảo khấu màn hào quang giữa, nhân có ngoại vật ngăn cản duyên cớ, người nọ không có đã chịu nửa điểm khói nhẹ ảnh hưởng. Nàng thậm chí còn hướng tới Thiệu Du thầy trò chạy trốn phương hướng xa xa nhìn liếc mắt một cái. Nữ nhân này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, vì sao lợi hại như vậy, tu vi cấp bậc như vậy, thăng chức tính, linh văn tạo nghệ cũng như vậy cao. Cố Đình Cảnh có chút lên men, rốt cuộc Diệp Vân Kỳ thật sự là quá mức ưu tú. Thiệu Du nhìn đứa nhỏ ngốc này liếc mắt một cái, nói. Người sớm hay muộn phải bị nữ nhân lừa chết. Ân, cái gì lừa chết, chẳng lẽ nữ nhân này lại giải cái gì hoàng? Cố Đình Cảnh tràn đầy khó hiểu. Đối với đồng dạng sự tình, hắn tổng cảm thấy chính mình thu hoạch tin tức, thật sự so Thiệu Du thiếu quá nhiều. Lúc trước này một già một trẻ có trá, hắn là nửa điểm nhìn không ra, hiện giờ Diệp Vân Kỳ lại giải cái gì hoằng, hắn cũng một chút điều xem không rõ. Nữ nhân tuổi tác là sẽ nói dối, nàng hành sự như vậy đanh đá chua ngoa giỏi giang, hiển nhiên là cái người từng trải, 15-16 tuổi đại tiểu cô nương còn ở đi theo lão sư học tập. Như thế nào sẽ là nàng cái dạng này? Thiệu Du nói, ngay từ đầu, Diệp Vân Kỳ tuy rằng cố ý làm ra một bộ thiếu nữ tư thái, nàng gương mặt kia cũng xác thật có thể lấy lừa gạt người, nhưng thần thái có thể gạt người, ánh mắt lại không lừa được người. Thiếu nữ ánh mắt thanh triệt thấy đáy, tuyệt đối không phải Diệp Vân Kỳ cái loại này, ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa đôi mắt. Ngay cả mới vừa rồi phá vây, Thiệu Du đều cảm thấy thật sự là quá mức đơn giản. Giống như là Diệp Vân Kỳ ở cố ý muốn phóng hai người bọn họ rời đi giống nhau. Thiệu Du không biết Diệp Vân Kỳ có tính toán gì không, hắn cũng sẽ không thực thiên chân cho rằng Diệp Vân Kỳ là cái từ thiện gia. Nguyên nhân chính là vì Diệp Vân Kỳ hành vi quỷ dị, Thiệu Du mới càng là cảnh giác. Thôi, đi một bước xem một bước, Thiệu Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh bị Thiệu Du dẫn theo, lần thứ hai về tới hoành đoạn núi non nội vây. Lúc này đây, dọc theo đường đi từ Cố Đình Cảnh mở đường, Thiệu Du liền trơ mắt nhìn Cố Đình Cảnh cùng những cái đó yêu thú tác chiến. Nếu là gặp được tu vi nghiền áp không nhiều lắm, mặc dù Cố Đình Cảnh chọc một thân thương, Thiệu Du như cũ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, trừ phi yêu thú tu vi nghiền áp quá nhiều, nếu không Thiệu Du tuyệt không dễ dàng ra tay. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ căn bản chịu không nổi như vậy áp bức đến cực hạn phương thức. Nhưng Cố Đình Cảnh là một thân thần cốt, cho nên ra tu luyện cực nhanh, khôi phục tốc độ cũng kỳ mau. Cứ như vậy một bên bị đánh, một bên hướng hoành đoạn núi non chỗ sâu trong tiến lên, Cố Đình Cảnh tu vi cũng đi theo tiến bộ vượt bậc. Ước chừng một năm thời gian, Thiệu Du đều bồi Cố Đình Cảnh háo ở hoành đoạn núi non bên trong, mà Cố Đình Cảnh cũng thành công từ hiền linh cảnh, tiến giai tới rồi linh đan cảnh, thả bởi vì có phong phú cùng yêu thú đấu tranh kinh nghiệm duyên cớ, Cố Đình Cảnh đánh nhau kỹ xảo cũng vẫn luôn tiến bộ vượt bậc. Cùng lúc đó, ở Thiệu Du một trọi một chuyên môn chỉ đạo hạ, Cố Đình Cảnh linh văn trình độ cũng ở bay nhanh tăng lên. Này một năm, Thiệu Du nhưng thật ra thường xuyên nhớ tới Diệp Vân Kỳ, nhưng Cố Tình to như vậy hoành đoạn núi non, lại không có Diệp gia người tìm người tin tức. Ở cảm thấy Cố Đình Cảnh thực lực cũng đủ lúc sau, Thiệu Du lúc này mới mang theo hắn rời đi hoành đoạn núi non. Này một năm, thầy trò hai ở hoành đoạn núi non thu hoạch pha phong, chỉ là săn giết yêu thú đoạt được, liền có thể đổi một tuyệt bút tiền bạc. Chờ đến Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh, hai người nghênh ngang bày ra chân thân trở lại kinh sư là lúc, tất cả mọi người kinh rớt trong mắt. Một năm trước, kinh sư các thế gia cùng nhau bao vây tiễu trừ Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh thầy trò. Này hai người lại biến mất dấu tung tích. Các thế gia vất vả vội hai tháng đều không có phát hiện hai người bóng dáng lúc sau. Lúc này mới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm. Chẳng qua này một năm tới, mỗi khi nhìn thấy thân hình cực giống hai thầy trò người, đều phải nhiều chú ý vài phần. Thiệu Du thầy trò như vậy nghênh ngang xuất hiện, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. Nguyên bản Cố Đình Cảnh bởi vì gia thế nguyên nhân, ở kinh sư trả thù là kết thuần thục, mà Thiệu Du lại có vẻ vắng vẻ vô danh, bởi vì thần cốt việc mới vừa rồi thanh danh lan xa. Lúc này bọn họ thấy Cố Đình Cảnh tu vi bảo chướng, từ trước một cái tàng linh cảnh tam trọng phế vật, hiện giờ lại biến thành linh đan cảnh lúc đầu, mọi người như thế nào có thể không rõ. Thiệu Du không chỉ có không có cướp đoạt đồ đệ thần cốt, ngược lại tại đây đã hơn một năm thời gian, đối đồ đệ dốc lòng dạy dỗ, lúc này mới làm Cố Đình Cảnh có như vậy tiến bộ vượt bậc thành tích. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Cố Đình Cảnh còn chưa đi đến Minh Nguyệt võ giáo cửa, liền có một đống người xông tới. Cố Đình Cảnh năm đó giết hại Hứa gia tam lang việc, hiện giờ còn không có một cái hiểu biết, ta chờ chỉ là gặp chuyện bất bình, muốn mở rộng chính nghĩa. Cầm đầu người ta nói, Cố Đình Cảnh đã là linh đan cảnh, hiển nhiên đã đem thần cốt dung hợp đến cực hảo. Nếu là lúc này lại giết người đoạt cốt, tuy rằng không phải không được, nhưng trường hợp là cái nào nháo đến thật sự quá xem, có tổn hại bọn họ thế gia thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là cứ như vậy dễ dàng buông tha này thầy trò hai người, kia lại có vẻ bọn họ này một năm tới lãng phí thời gian cùng tinh lực, đều cực kỳ buồn cười. Cho nên căn cứ hại người mà chẳng ích ta tâm tư, những người này lúc này liền tất cả đều xông tới, muốn nương người đông thế mạnh, từ Cố Đình Cảnh trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Chư vị, các ngươi muốn mở rộng chính nghĩa, không bằng trực tiếp dọn hình viện tên tuổi tới, năm đó Hứa gia đều không thể cấp Cố Đình Cảnh định tội, chẳng lẽ hôm nay các ngươi là được? Thiệu Du hỏi, có thể hay không, không phải ngươi định đoạt, một người cực kỳ tự tin nói. Làm như một hai phải nương người đông thế mạnh, đem Cố Đình Cảnh thỉnh đến hình viện đi bị phạt giống nhau. Thiệu Du cẩn thận đánh giá người này liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn trên quần áo cái kia gia tộc tộc huy đánh dấu, dương giọng hỏi. Người nhà họ Triệu, người nọ gật gật đầu. Thiệu Du nói tiếp, năm đó Hứa Thành Nhữ tự biết đối lý, không dám cùng ta lập hạ đánh cuộc. Hôm nay ngươi nếu thật muốn vì Hứa gia tam lang mở rộng chính nghĩa, nhận định là ta này học sinh giết người. Vậy như năm đó Hứa Thành Nhữ giống nhau, lập hạ đánh cuộc đi. Cái gì đánh cuộc? Cái này người nhà họ Triệu tức khắc nhíu mày, hắn nghĩ tới lúc trước hỏi thăm tin tức khi nghe được kia sự kiện. Hắn trong lòng nghĩ, nhất định không phải là thật sự, như thế nào sẽ có tam tinh danh sư nguyện ý vì một học sinh mà từ bỏ chính mình danh sư thân phận. Há liêu sợ cái gì tới cái gì? Thiệu Du nói thẳng nói. Lâu nghe Triệu gia chí bảo Thanh Vân đỉnh chi danh, người nếu nguyện ý, chúng ta liền có thể lập hạ đánh cuộc, hoặc là ta buông tha danh sư thân phận đi thánh cung thỉnh chân môn kính, hoặc là ngươi buông tha Triệu gia chí bảo cùng ta. Cái kia người nhà họ Triệu lập tức không nói, Thanh Vân đỉnh sự tình quan gia tộc truyền thừa, há là hắn một cái bình thường tộc nhân có thể quyết định, cái này đánh cuộc, hắn ứng không dưới. Thiệu Du nói rõ như vậy, ngọc nát đá tan tư thế, hướng tới này nhóm người cùng nhau nhìn lại đây, trong miệng thậm chí từng bước niệm qua đi. Người nhà họ Trần, Hồ gia người, Ngô gia người. Mỗi niệm đến một cái, những người này liền sau này lui một bước. Chờ đến cuối cùng, nguyên bản vây quanh Thiệu Du thầy trò đại bộ đội, lúc này đã không ra tới thật lớn một vòng tròn tới. Nếu không dám đánh đố nói, liền không cần làm loại này không có ý nghĩa sự. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 30, Thiệu Du nhướng mày, không nghĩ tới những người này lui về phía sau, lại có thể được đã đến tự tề Phượng Lâm Giang Tinh giá trị, có thể thấy được những người này đã đến, đều là sau lưng tề Phượng Lâm lại phá rối. Ở này đó người hoàn toàn không dám ngăn trở dưới tình huống, Thiệu Du thập phần nhẹ nhàng liền vào Minh Nguyệt võ giáo, tiến trường học, còn chưa đi đến vẫn thường dùng diễn võ trường, liền nhìn đến một hồi vườn trường bá lăng. Vâu, người cái phế vật, người lão sư đã sớm chạy, người cho rằng ngươi vẫn là tam tinh danh sư học sinh. Mập mạp học sinh, hướng tới trên mặt đất cái kia mặt xám mày cho hài tử hung tợn nói. Trên mặt đất nằm chính là một cái thân hình nhỏ gầy tuổi trẻ học sinh. Lúc này hắn trên mặt tràn đầy thống khổ, nói. Ta lão sư lập tức liền sẽ trở về, các ngươi không cần nói bậy. Mập mạp thiếu niên cười nhạo một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi cái rắm hồi, ta nếu là Thiệu Du, đoạt học sinh thần cốt, hận không thể chạy đến chân trời góc biển, như thế nào còn sẽ chạy đến cái này góc xó xỉnh địa phương, giáo ngươi như vậy phế vật học sinh. Khụ. Thiệu Du ở mấy người phía sau ho nhẹ một tiếng, này đó nguyên bản ở nghiêm túc bá lăng bọn học sinh, nghe được động tĩnh tất cả đều đã quên qua đi, mấy cái nhận thức Thiệu Du học sinh, lập tức là một bộ thấy quỷ bộ dáng, đãi nhìn thấy Thiệu Du phía sau Cố Đình Cảnh lúc sau, bọn họ xem Thiệu Du ánh mắt, liền biến thành xem ngốc tử giống nhau. Rốt cuộc thần cốt bực này chỉ bảo trước mặt, lại có mấy người thật sự sẽ nhịn được. Lão sư, lão sư. Trên mặt đất nhỏ gầy thiếu niên tên là Trịnh Tiểu Thiên, lúc này hắn té ngã lộn nhào tới rồi Thiệu Du trước mặt, hắn xuất thân bần hàn, vốn chính là dựa vào tâm thành mới có thể bái đến Thiệu Du vi sư. Thiệu Du rời đi trường học lúc sau, hắn liền không có lão sư, tuy rằng có thể nghe mặt khác lão sư công khai khóa, nhưng không có chuyên trúc lão sư chỉ đạo, hắn tu luyện chi lộ, liền gian nan rất nhiều. Thiệu Du trước khi rời đi, Trịnh Tiểu Thiên là tàng linh cảnh bát trọng. Một năm thời gian trôi qua, hắn như cũ vẫn là tàng linh cảnh bát trọng. Các ngươi là ai học sinh? Thiệu Du hỏi, này đó bá lăng người khác học sinh, nghe vậy liền biết Thiệu Du là muốn khiển trách bọn họ, lập tức liền muốn lòng bàn chân mạt Du trốn chạy, chính là Thiệu Du uy áp toàn bộ khai hỏa, chấn đến này đó học sinh nửa điểm cũng không dám nhúc nhích. Các ngươi muốn đi đâu? Thiệu Du hỏi, không, không đi nơi nào, các ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, trả lời. Thiệu Du này một tiếng trách cứ, lại là liền danh sư quang hoàn đều dùng tới. Những cái đó học sinh đó là muốn cự tuyệt, cũng cự tuyệt không thể. Là Vương Lâm lão sư, Triệu Vân Bạch lão sư, một đám tất cả đều trả lời lên. Thiệu Du nghe được này một đống tên, nghe được trong đó hai cái tên khi, cảm thấy thập phần mới lạ. Suy đoán này hẳn là hắn không ở này một năm, trường học tân chiêu lục danh sư. Thiệu Du gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, còn nói thêm. Quay đầu lại ta sẽ liên hệ các ngươi lão sư, đối với các ngươi tiến hành khiển trách, trước tan đi. Một đám học sinh trên mặt đều lộ ra khổ sắc tới, nhưng Thiệu Du đều nói như vậy, bọn họ cũng không dám tiếp tục biện giải, chỉ phải ủ rũ cục đuôi núp vào. Lão sư, chúc mừng lão sư tu vi đại trướng, Trịnh Tiểu Thiên ngoan ngoãn nói, người này một năm, ăn không ít đau khổ. Thiệu Du ôn thanh nói, Trịnh Tiểu Thiên vội vàng lắc đầu, nói. Lão sư có thể trở về, ta này đó khổ liền không tính ăn không trả tiền. Nói xong, hắn liền mắt trông mong nhìn Thiệu Du, làm như hận không thể Thiệu Du hiện tại là có thể đối hắn tu luyện chỉ đạo một vài. Thiệu Du cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ, lập tức nói. Mặt khác học sinh đâu, người nhìn xem có thể hay không đem bọn họ đều kêu lên tới, vẫn là giáp ngọ ban phòng học, đám người tề ta đẹp xem các ngươi mọi người này một năm tiến độ. Trịnh Tiểu Thiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, nhưng thực mau, hắn cắn chặt răng, nói. Ta tranh thủ đem người đều hô qua tới, Thiệu Du không muốn khó xử chính mình học sinh, nghe ra trong đó có lẽ cất giấu ẩn tình, liền hỏi nói. Ta không ở Nhật Tử, Rốt cuộc ra chuyện gì? Cái này, Trịnh Tiểu Thiên gập ghềnh, làm như không dám nói ra. Ở Thiệu Du một phen ép hỏi hả, hắn mới vừa rồi thật cẩn thận đem sự tình công đạo rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nguyên bản tính cả Cố Đình Cảnh ở bên trong, có 7 cái học sinh, nhưng hôm nay như cũ treo ở Thiệu Du môn hạ, bất quá 3 người. Đảo không phải những người khác ra cái gì ngoài ý muốn, mà là bọn họ thấy Thiệu Du lâu không trở lại, trực tiếp truyền đầu người khác môn hạ, Trịnh Tiểu Thiên như vậy ấp úng, đó là sợ sự tình nói ra, chọc đến Thiệu Du không mau. Thôi, nếu xoay học tịch quan hệ, vậy không cần lại quản bọn họ, ta đi trước một chuyến phòng giáo vụ, người đem Yến Linh kêu lên tới, hôm nay liền bắt đầu cho các ngươi đi học. Thiệu Du nói, Trịnh Tiểu Thiên lập tức ứng hạ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Cố Đình Cảnh, chỉ thấy Cố Đình Cảnh trực tiếp đi theo Thiệu Du phía sau. Nửa điểm không có muốn cùng hắn đi phòng giáo vụ ý tứ, hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không có dám đem người lưu lại. Thiệu Du một năm không trở về, ở phòng giáo vụ giảng bài thẻ bài bị hủy bỏ, thậm chí ở bổn giáo danh sư phong thái. Kia một lan, cũng hoàn toàn mất đi tên. Thiệu sư, người đã trở lại. Phòng giáo vụ người phụ trách, nhìn thấy Thiệu Du sắc mặt tức khắc không quá đẹp, nhưng hôm nay Thiệu Du một thân tu vi sâu không lường được. Mặc dù cái này người phụ trách có tâm làm khó dễ, cũng không dám làm được quá mức rõ ràng. Ta thẻ bài đâu? Thiệu Du biểu tình bình tĩnh. Người phụ trách nhưng thật ra tưởng đồn đầy hai câu, nhưng nhìn đến Thiệu Du phía sau Cố Đình Cảnh vẻ mặt bất thiện bộ dáng, chỉ phải nói. Lập tức liền treo lên đi, lập tức liền treo lên đi. Quải cái gì quải? Tề Phượng Lâm không biết khi nào vào phòng giáo vụ, trên mặt tràn đầy bất thiện nhìn phòng giáo vụ người phụ trách. Này người phụ trách, lúc này cũng thập phần khó xử, hắn nhìn tu vi đại trướng Thiệu Du, lại nhìn vẻ mặt không vui Tề Phượng Lâm, yên lặng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thật cẩn thận giải thích nói. Thiệu sư rốt cuộc đã trở lại, hiệu trưởng, cái này. Vô cớ bỏ bê công việc một năm, hắn trong lòng rốt cuộc còn có hay không một chút kỷ luật tính. Tề Phượng Lâm lời lẽ chính đáng nói, Thiệu Du nghe được lời như vậy. Lại nhìn Tề Phượng Lâm hiện giờ bộ dáng, lập tức nở nụ cười, nói. Hiệu trưởng, một năm không thấy, ngài như thế nào còn trang một đôi giả lỗ tai. Giang tinh giá trị, 10, Tề Phượng Lâm chỉ cảm thấy Thiệu Du cái hay không nói, nói cái dở, vì trường học thăng tinh, hắn đi một chuyến hoành đoạn núi non, trở về lại không có một đôi lỗ tai, chẳng sợ hắn hoa số tiền lớn hướng cao giai luyện khí sư định chế một đôi lỗ tai. Nhưng như cũ so ra kém hắn nguyên sinh kia đối lỗ tai. Ta sai, đã quên hiệu trưởng này trang chính là giả lỗ tai, nghe không thấy, ta hẳn là dùng ngôn ngữ của người câm điếc nha. Thiệu Du vừa nói, một bên giơ tay bắt đầu làm ngôn ngữ của người câm điếc. Giang tinh giá trị, 30, Tề Phượng Lâm tức khắc tức giận đến cái mũi đều oai. Ngươi, Thiệu Du thấy hắn mắc kẹt, lập tức lớn tiếng nói. Hiệu trưởng ta hiện tại nói được. Ngươi nghe thấy sao? Thanh âm cực lớn, thậm chí bức cho hắn phía sau Cố Đình Cảnh không thể không che lại chính mình lỗ tai. Một bên phòng giáo vụ cái kia người phụ trách lúc này cũng là kinh hồn táng đảm, thật cẩn thận đem chính mình xúc đến một bên, sợ Tề Phượng Lâm ương cập hắn cái này cá trong chậu. Giang tinh giá trị, 10, ngươi cầm miệng, ta nghe thấy. Tề Phượng Lâm không kiên nhẫn nói. Thiệu Du tiếp tục dùng cái loại này siêu cao âm lượng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ta nói ngài nghe không thấy, quả nhiên là muốn đại điểm thanh mới được a. Giang tinh giá trị 10, Tề Phượng Lâm thật sự không nghĩ làm Thiệu Du vẫn luôn ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng nói. Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Tốt, Thiệu Du há mồm, thanh âm lập tức bình thường lên. Cố Đình Cảnh khó được nhìn thấy lão sư như vậy bướng bỉnh bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Tề Phượng Lâm đợi Cố Đình Cảnh liếc mắt một cái, nói tiếp. Vô cớ bỏ bê công việc một năm, rơi xuống không rõ, đến chính mình học sinh với không màng, ngươi như vậy hành vi, ta thông suốt báo Thánh Cung, chờ đợi Thánh Cung đối với ngươi tiến hành quyết định. Bình thường dưới tình huống, cho dù là một vị tam tinh danh sư làm ra trốn học sự tình, trường học vì giữ được chính mình danh dự, cũng tuyệt không sẽ chủ động hướng Thánh Cung cử báo. Không chỉ có sẽ không cử báo, ngược lại còn sẽ trăm phương nghìn kế đem vị này danh sư sở hữu điểm đen áp xuống đi. Tề Phượng Lâm, thật sự là chán ghét Thiệu Du tới rồi cực điểm. Hắn chỉ cảm thấy từ Thiệu Du ở trước công chúng mang đi Cố Đình Cảnh lúc sau, hắn nhật từ liền bắt đầu trở nên cực kỳ không thuận. Tề Phượng Lâm không nghĩ lại chính mình vấn đề, ngược lại một cái tinh cảm thấy chính mình là bị Thiệu Du dạy hư số phận. Hảo, Thiệu Du làm như không có nửa câu oán hận, cũng đã tiếp nhận rồi Tề Phượng Lâm đối chính mình làm ra xử phạt. Tề Phượng Lâm trong lòng thập phần kinh ngạc, hắn hiện giờ đối Thiệu Du thập phần phòng bị, chỉ cảm thấy người này không chừng lại ở sau lưng nghẹn cái gì hư. Thánh Cung quyết định xuống dưới phía trước đem ta khóa khôi phục. Thiệu Du nói. Tề Phượng Lâm không rõ Thiệu Du yêu cầu đi học quyết tâm vì sao như vậy trọng, nhưng Thiệu Du nói như vậy, hắn xác thật không có lý do gì cự tuyệt. Rốt cuộc tam tinh danh sư nhập học, thường thường toàn bộ trường học học sinh đều xua như xua vịt, huống chi, Thiệu Du hiện giờ tu vi tiến bộ vượt bậc, một năm liền tiến giai đến Linh Anh Cảnh. Một năm tiến giai Linh Anh Cảnh, Tề Phượng Lâm đáy lòng đột nhiên một đốn, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Thiệu Du, tu vi càng về sau. Tăng trưởng liền càng thêm thong thả, Tề Phượng Lâm đã 3 năm tu vi không có tăng trưởng, mà Thiệu Du lại ở 1 năm nội vượt qua một cái đại cảnh giới, như thế nào có thể không cho hắn giật mình. Tề Phượng Lâm ánh mắt lại dừng ở Thiệu Du phía sau Cố Đình Cảnh trên người, 1 năm trước là Tàng Linh Cảnh tam trọng phế xài, hiện giờ cũng một càng thành Linh Đan Cảnh võ giả, 1 năm vượt qua 2 cái đại cảnh giới, hoàn toàn có thể nói là ngút trời kỳ tài. Tề Phượng Lâm trong lòng lên men rất nhiều, cũng thập phần kinh ngạc Thiệu Du không có cướp đoạt Cố Đình Cảnh thần cốt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi ở Hoành Đoạn núi non gặp được kia một già một trẻ, kia lão giả lúc ấy gần là Linh Đan Cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng lại một thanh kiếm khiến cho không người có thể kháng cự. Hiệu trưởng, ta lắm miệng hỏi một câu, ngày này lỗ tai là chuyện như thế nào? Là bởi vì nghe xong cái gì không nên nghe nói sao? Thiệu Du vẻ mặt tò mò hỏi. Giang tinh giá trị, 10, Tề Phượng Lâm mất đi lỗ tai lúc sau, sợ nhất nghe được. Lỗ tai, 2 chữ, cố tình Thiệu Du tựa như không lo người giống nhau, lặp lại đề cập, làm như sợ ám chỉ không đủ nhiều giống nhau. Như thế nào, ngài lại không nghe thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây cần phải nói lớn tiếng chút, Thiệu Du nói liền phải khai giọng. Tề Phượng Lâm nơi nào muốn nghe Thiệu Du khai giọng, lập tức nói. Nghe được. Nghe được, Thiệu Du lúc này mới ngậm miệng, Tề Phượng Lâm liền tính là cái ngốc tử, lúc này cũng minh bạch Thiệu Du là ở cố ý chọc giận chính mình, hắn bỗng nhiên giống như phúc như tâm đến giống nhau, đem Hoành Đoạn núi non vị kia Linh Đan Cảnh hậu kỳ lão nhân, cùng trước mắt Thiệu Du liên hệ lên. Hắn ngay sau đó thực hiện dừng ở một bên Cố Đình Cảnh trên người, chỉ thấy thường lui tới chính mình không quá chú ý, nhưng hôm nay lại thấy, thiếu niên lang này thật sự là xinh mặt mày như hỏa. Nếu là nữ trang, Tề Phượng Lâm không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chạm đến sự tình chân tướng, tưởng tượng đến chính mình ở Hoành Đoạn núi non chịu như vậy nhiều khổ sở, Tề Phượng Lâm đôi mắt đều đỏ lên. Cố tình Thiệu Du cái hay không nói, nói cái dở, nhìn Tề Phượng Lâm hỏi. Lý Niên Lý Sư đâu, hắn chính là chúng ta trường học 2 cái tam tinh danh sư chi nhất, ngài đem tên của ta hạ rớt liền tính. Như thế nào liền lý sư cũng không cần, chẳng lẽ ngài thật sự không nghĩ thăng tam tinh danh giáo sao? Giang tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm nhắc tới Lý Niên liền tới khí, hai người cùng nhau từ Hoành Đoạn núi non con sông còn sống, cố tình rời đi Hoành Đoạn núi non lúc sau, Lý Niên đó là liều mạng cá chết lưới rách, cũng muốn cùng Minh Nguyệt Võ Giáo thoát ly liên hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Nguyệt Võ Giáo liên tiếp mất đi 2 cái tam tinh danh sư. Đó là Tề Phượng Lâm cái này 4 sao danh sư còn ở, Minh Nguyệt Võ Giáo cũng dần dần bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, năm nay khai giảng, chiêu đến học sinh chất lượng cùng nhân số, tất cả đều đại không bằng từ trước. Lý sư cùng bổn giáo lý niệm không hợp, hắn đã từ chức. Phòng giáo vụ người phụ trách thật cẩn thận nói, Thiệu Du gật gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng cùng hiệu trưởng lý niệm không hợp, nếu không phải hiệp ước không đầy. Ta cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Thiệu Du như vậy đem nói bên ngoài thưởng. Tề Phượng Lâm nghe xong tuy rằng sinh khí, nhưng lại hoàn toàn lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn hắn vài lần. Này Chu công khai khóa còn kém nhiều ít tiết. Tề Phượng Lâm hỏi một bên người phụ trách. Còn kém 5 tiết. Người phụ trách nói, yên lặng xoa xoa mồ hôi trên trán. Công khai khóa kém 5 tiết. Nhưng thực tế đi học sinh nhóm đều là đi theo chính mình lão sư học tập, một vòng toàn giáo cũng liền 5 tiết công khai khóa. Nhưng bởi vì Minh Nguyệt võ giáo hiện giờ sinh nguyên không được, những cái đó các lão sư khai công khai khóa tính tích cực không cao, lúc này mới tất cả đều thừa xuống dưới. Khó được thiệu sư tu luyện có nói, ở trong khoảng thời gian ngắn, liền nhảy một cái đại cảnh giới, này đó công khai khóa, không bằng điều hoa đến thiệu sư danh nghĩa. Tề Phượng Lâm âm chắc chắc nói, công khai khóa nhất khảo nghiệm lão sư giảng bài trình độ, cũng thực dễ dàng gặp phải mọi người cùng nhau chọn thứ tình huống, tự tin danh sư nhiệt tình yêu thương công khai khóa mà những cái đó không tự tin danh sư, đối mặt công khai khóa, liền hoàn toàn là tránh chi e sợ cho không kịp. Cho nên công khai khóa việc này, ở đại đa số thời điểm, đều là một kiện khổ sai sự. Tề Phượng Lâm vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ rằng, Thiệu Du lại là thập phần nhẹ nhàng ứng hạ. Giang Tinh giá trị, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm sở hữu công kích, đều bị Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải, làm nghẹn đủ kính muốn chơi xấu Tề Phượng Lâm, chỉ cảm thấy cả người sức lực cũng chưa chỗ sử. Hiệu trưởng, người không phải nói không được quải ta thẻ bài sao? Như thế nào lại làm ta thượng công khai khóa? Thiệu Du cười hỏi, Giang Tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm bị khí hồ đồ, cho nên mới làm ra như vậy tự mâu thuẫn sự tình. Lúc trước nói không được quải Thiệu Du thẻ bài chính là hắn, buộc Thiệu Du thượng công khai khóa cũng là hắn. Chuyện như vậy, nếu là gặp được người khác, mà khô bò sẽ nguyên lành qua đi, cố tình Thiệu Du lại cùng bắt được bím tóc giống nhau, trực tiếp nắm không bỏ. Tề Phượng Lâm trong lòng mắng Thiệu Du một câu, không biết điều, nhưng thật ra một bên người phụ trách thật cẩn thận nói. Nếu Thiệu Sư nguyện ý thượng công khai khóa, lúc trước hủy bỏ hắn giảng bài tư cách sự, liền tính, này cũng có đem công chuộc quá ý vị. Thủ hạ người đều cực cực khổ khổ đáp đài, Tề Phượng Lâm liền cũng theo bậc thang đi rồi đi xuống. Chỉ là tưởng tượng đến Thiệu Du rất có thể là chém chính mình một đôi lỗ tai người, Tề Phượng Lâm trong lòng liền hận đến ngứa răng. Ngươi đã trở lại, cố định cảnh giết người việc, ngươi làm gì tính toán? Tề Phượng Lâm hỏi, việc này chỉ do giả dối hư ảo, hứa ra hiện giờ đều không truy cứu. Hiệu trưởng chẳng lẽ còn một hai phải đoạt chậu phân hướng nhà mình học sinh trên đầu mang sao? Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, 20, Thiệu Du lời này nói được thật sự không dễ nghe, lúc này phòng giáo vụ các lão sư lại lén lút nhìn về phía Tề Phượng Lâm, làm như ở khiển trách Tề Phượng Lâm không yêu quý bổn giáo học sinh. Tề Phượng Lâm khó thở, cũng chỉ có thể bắt lấy Thiệu Du ngôn ngữ gian lỗ hổng, chỉ trích nói. Thiệu sư, ngôn ngữ như vậy thô bỉ, nơi nào là danh sư nên có bộ dáng. Lời nói tháo lý không tháo, Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp. Hiệu trưởng nếu là không có việc gì, Thiệu mộ muốn cáo lui trước. Tề Phượng Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là bưng chính mình hiệu trưởng cái giá, gật đầu biên độ rất nhỏ. Trường hợp thượng, nhưng thật ra có vẻ Thiệu Du thấp hắn vài đầu giống nhau. Thiệu Du cũng biết, đây là Tề Phượng Lâm bệnh cũ, liền thích bãi tác phong đáng tởm, nguyên thân sẽ chịu đựng Tề Phượng Lâm, Thiệu Du lại không có chịu đựng ý tứ, trực tiếp lớn tiếng nói. Ta sai, nói chuyện thanh âm quá tiểu, hiệu trưởng lại không nghe thấy đâu. Mang giả lỗ tai Tề Phượng Lâm. Bị này đột nhiên cao giọng sợ tới mức giả lỗ tai đều không nhịn được, hắn trừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nói. Đi mau, Thiệu Du lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mang theo cố định cảnh rời đi. Lão sư, ngài vì sao đối Tề hiệu trưởng rất nhiều chịu đựng? Cố định cảnh hỏi, tuy rằng Thiệu Du vừa mới đem Tề Phượng Lâm tức giận đến quá sức, nhưng cố định cảnh lại xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất, Tề Phượng Lâm sở hữu yêu cầu. Thiệu Du tất cả đều đáp ứng rồi, chẳng qua chiếm một chút miệng thượng tiện nghi, trên thực tế lại ăn lỗ nặng. Ta đều có ta dụng ý, công khai khóa, chưa chắc là thấy chuyện xấu. Thiệu Du nói, cố định cảnh tuy rằng khó hiểu, nhưng tin tưởng Thiệu Du dạy học năng lực. Quảng cáo, cách chương.